Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 15 của truyện Ma Linh Dị dài tập Ma Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là bọn họ trên đường đi tìm cái con chó sói, con Phượng Hoàng, Phượng Đầu Lang đó. Thì các bạn, bọn họ đã đến một cái thôn này gặp những người rất là kỳ quái. Đầu tiên là cái lão đầu què chân, đúng không ạ? Sau đó là lại xuất hiện là cái bà Vương Thẩm này, rất có thể chính là một con ngư bà tinh, có nghĩa là một con cá đã thành tinh, một con thủy quái có cái khả năng là biến người thường thành cá để ăn thịt, rất là ghê tởm. Vậy thì cái nội tình của nó như thế nào, cái thôn này, cái khu vực này có cái gì mà đặc biệt như vậy, đã xuất hiện sơn tinh hiếm có mà lại còn xuất hiện liên tục những yêu ma quỷ quái khác, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 15 chương 93. Dẫn nó lên đi. Rất hiển nhiên, tên đại ngốc kia xung quanh còn có những thôn dân, không ngờ đến Lô Tiểu Bắc lại quả quyết đến như vậy. Bọn họ đều có chút ngây ngẩn. Lô Tiểu Bắc sau khi trả tiền, quay người chuẩn bị đi dắt con trâu kia đi. Ê, này ngươi chờ một chút. Nhìn thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, tên ngốc kia tự hồ còn muốn nói gì đó. Nhưng thấy hành động của hắn, Lô Tiểu Bắc quay đầu lại, cầm tiền lên nói. Nếu như không muốn bán, chúng ta đi đây. Ngươi đừng nói với ta là ngươi làm thịt con trâu này có thể bán được 500 đồng tiền thịt đó. Thật là một chuyện cười khi Lô Tiểu Bắc cũng không có ở nông thôn. Lô Tiểu Bắc làm sao còn không hiểu tình huống chứ, hắn lớn lên cũng ở trong một sơn thôn như vậy. Ta nói thật cho các ngươi biết, người anh em ta là dân quê chính gốc đó, ta không phải là giả đâu. Những cái bài của các người ta thừa biết đó. Đúng như dự đoán, nghe lời của hắn nói, tên ngốc vội vàng xua tay. Không phải đâu, là vị huynh đệ cậu xem, tôi chẳng qua là cảm thấy con trâu này trên người bẩn một chút, muốn tắm rửa qua cho các người một chút thôi. Nhân tiện, còn thêm một cái yên, như vậy có thể giúp các người chở đồ. Lúc tên ngốc đang nói chuyện, tiến lên cầm một cái túi, đem phủi phủi trên lưng của con trâu. Sau đó, đem cái túi phủ lên lưng trâu, tìm một sợi dây buộc lên, hơn nữa đơn giản tạo thành một cái yên. Sau đó nói với Lô Tiểu Bắc, thế nào, cậu xem có được hay không. Lô Tiểu Bắc gật đầu rồi đưa tiền cho hắn, mới dắt con trâu đi. Những thôn dân xung quanh thấy như vậy, tất cả đều bất đắc dĩ giải tán. Về sau, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm đem cái hành lý buộc lên lưng trâu để con trâu kia chở. Cả hai, mỗi người chỉ đeo một cái ba lô trên lưng, dắt trâu đi trước. Đúng như lời nói, con trâu này mặc dù già nhưng vẫn còn một chút sức, vác theo cái dương cũng đi rất vững vàng. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm nhất thời buông lỏng đi không ít. Bọn họ một đường đi đến nhà của lão què. Trên đường đi, hắn hỏi Lương Hiểu Điềm muốn xử lý con trâu ra sao. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm xoay chuyển con mắt, suy nghĩ một lúc. Chúng ta mang nó đi theo chứ, lên núi rồi ăn đói, đến lúc đó tìm một chỗ nào đó thả nó là được rồi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu không nói. Trên thực tế hắn biết, con trâu này nếu như thả trên núi, quay đầu lại cũng chỉ là con đường chết. Bởi vì nó dù sao cũng chỉ là trâu nuôi ở nhà, hơn nữa nó đã già, không có kinh nghiệm sinh tồn ở bên ngoài. Ở trong đó là vùng núi, chó sói hổ ly dã thú lại nhiều, cho nên cho dù bọn họ thả nó ở dã ngoại cũng không chịu được bao lâu. Thế nhưng đây cũng là việc cuối cùng họ có thể làm. Bọn họ cũng không thể một mực mang theo con trâu, chứ không lẽ lại mang nó lên trên xe lửa đưa về Nam Kinh. Thật ra thì Lô Tiểu Bắc còn một biện pháp khác, đó chính là giao cho lão què nuôi. Chỉ là không biết lão què có trông cậy được không, phòng chừng bọn họ đi khả năng cũng đem giết chết con trâu già này. Thật không thể nói đến súc sinh, cuộc sống cũng thật là bi ai, vận mệnh cũng không thể tự nắm được, chỉ có thể dựa vào dao vào thớt. Khó trách những yêu ma quỷ quái tu luyện thành tinh, có đạo hạnh, luôn luôn tràn đầy oán hận đối với nhân loại. Cũng không trách gì được bọn chúng. Một đường vừa nói chuyện, bất chi bất giác đã đến trong nhà của lão què. Lão què dường như đã chuẩn bị thỏa đáng, đang đứng ở bên hiên hút thuốc chờ bọn họ. Lúc đó thấy Lô Tiểu Bác dắt theo một con trâu, cũng hiếu kỳ. Lô Tiểu Bác kể lại tình huống đơn giản. Kết quả lão què nghe xong, theo bản năng cũng gật đầu. Những cái người này, cậu không theo được bọn họ đâu. Bất kể là động vật gì, có tình cảm hay không, cũng không trách được. Cũng là vì cuộc sống, là vì miếng cơm manh áo thôi. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc không khỏi tràn đầy hiếu kỳ. Xem ra, có lẽ ông vẫn đã gặp động vật có cảm tình tư tưởng. Coi là như vậy. Lão què gật đầu, nói với Lô Tiểu Bắc. Mấy năm trước, tôi có nuôi một con chó rất hiểu tính người. Sau đó, bị cái bọn khốn kiếp nó bỏ thuốc, nó cầu đi. May mà tôi kịp thời phát hiện, không cho chúng nó mang trộm. Tôi đem con chó về nhà, nhưng cũng không thể cứu được nó. Lúc con chó sắp chết, nó vẫn nhìn tôi, còn lẻ lưỡi liếm tay tôi, tựa hồ như an ủi là tôi đừng quá thương tâm. Ta khi đó thật sự là không nhịn được, đã khóc suốt cả một đêm. Nó ta vẫn là cô độc một mình, cả ngày cũng chẳng ai nói chuyện, chỉ có con chó bầu bạn. Kết quả nó chết như vậy, làm sao mà không thương tâm chứ. Đoạn ta đem nó ra sau núi, đến bây giờ đi ngang qua mảnh đất có cái mộ con chó, trong lòng vẫn đau xót đầy. Lời của lão què nói làm cho Lô Tiểu Bác cũng cảm động, hơn nữa nhớ lại một sự tình. Đó chính là sự tình đánh bà chó. Loại sự tình này khả năng có rất nhiều người không hiểu lắm, bởi vì ở nông thôn mới có. Đây là một việc rất đơn giản, khả năng cũng rất nhiều người biết. Hiện tượng này chính là hàng năm cứ đến mùa đông, trên thị trường có rất nhiều người muốn đi ăn thịt chó. Cái này phải hỏi, thịt chó này từ đâu mà ra? Đất nước của bọn họ cũng không có nuôi nhiều chó nữa, bởi vì chủ yếu là ở thành thị. Gia đình nuôi chó ở nông thôn đều cho rằng là sủng vật. Hễ cứ đến mùa đông, trên thị trường lại có rất nhiều thịt chó bán. Những thịt chó này đều là do một số người thu mua, nuôi chó, giết đi. Mà còn có một số khác lại chính là chó đi ăn trộm, đánh thuốc, câu. Mà trộm chó, ác độc nhất phương pháp chính là thả bà chó. Cụ thể là đem thịt cắt thành miếng nhỏ, hạt lựu, trộn với độc. Đều là thuốc trừ sâu hay là các loại thuốc bả. Ngâm ở đó, rồi sau đó đi sang các thôn làng, chỗ nào có chó, đặc biệt là những con chó được thả rông, ném thịt qua. Chó kia ăn vào, dĩ nhiên là bị trúng độc. Sau đó có thể thuận lợi mang con chó lên xe mà trộm đi. Đương nhiên, có một số tên trộm chó tàn bạo, dùng các biện pháp khác nhau, ví dụ như là súng bắn điện, ví dụ như là chạy xe máy rất nhanh, dùng thòng lọng chồng cổ con chó mà lôi đi. Tuy nhiên, biện pháp đánh thuốc này là hiệu quả nhất, giá cả lại thấp. Bọn trộm chó cũng mặc kệ người có bao nhiêu tình cảm với con chó, chỉ là họ biết thứ này có thể bán được tiền. Có rất nhiều sự tình làm cho người ta nổi giận, phẫn nộ. Thế nhưng nó có quá nhiều, tóm lại cũng không ai quản được hết. Chuyện lão què đã trải qua, những kẻ ném bả chó kia, thật ra khi còn bé, Lô Tiểu Bắc cũng đã từng gặp. Trong nhà cũng nuôi một con chó, cũng bị trộm. Cả một ngày buồn bã ăn không ngon, ngủ không yên. Phỏng chừng cảm giác của lão què lúc đó còn chua xót hơn cả Lô Tiểu Bắc năm xưa vậy. Bất quá lúc đang nói chuyện, bây giờ cũng không còn sớm, mặt trời cũng lên cao. Lão què đơn giản thu thập lại một chút, mang bọn họ đến chỗ Song Tuyền thôn, tìm Vu Bà. Trên đường, Lô Tiểu Bắc nói với Lương Hiểu Điềm, bảo nàng giả bộ mắc bệnh. Vừa vặn tâm tình của Lương Hiểu Điềm không tốt, vẫn còn bị cảm giác ghê tởm bởi thịt con cá kia. Rất sảng khoái gật đầu đáp ứng. Còn không có vào đến Song Tuyền thôn, đã một mực cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Ánh mắt liếc sang giống như bộ dáng người thần kinh vậy. Lô Tiểu Bắc trong lòng thầm khen ngợi kỹ năng diễn xuất của nàng, còn cố ý trêu chọc nàng, muốn để cho nàng cười một chút. Kết quả nàng không hề bị lay động, thật tâm làm cho hắn bội phục. Cảm giác nếu như mà nàng đi làm diễn viên thì tuyệt vời. Chương 94. Mù một con mắt. Lương Hiểu Điểm dáng vẻ này làm cho Lô Tiểu Bắc rất hài lòng, cũng yên tâm hơn không ít. Sau đó bọn họ dắt con trâu chở đồ vật đến Song Tiền Thôn. Song Tiền Thôn ở trong một rừng cây, nhìn về nơi xa là cây cối xanh tươi, chỉ có vài chỗ mái hiên. Hơn nữa ở phía sau thôn có một tòa đại sơn âm sâm, cho nên thôn này làm cho người ta cảm giác u ám lắm. Bầu không khí cũng tương đối kỳ quái. Thật may ở vòng ngoài thôn có một mảnh đất bằng phẳng, là đất hoa màu. Ở bên trên có trồng tiểu mạch mới làm cho thôn này có chút là gần gũi, chứ nếu không đây thật sự giống như là một cái cô thôn. Sau khi vào trong thôn mới phát hiện nơi này cuộc sống dường như là trạng thái chăn lánh đời, không hề giống như người ở Tích Thủy thôn đông đúc. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có độ khoảng hơn chục hộ gia đình, thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa nhiều nhà ở cũng đã bỏ không, vì dãi nắng dầm mưa, tường lay phòng sập, cây cối mọc tươi tốt, càng thêm vẻ thê lương. Ở trong thôn, mọi người thấy họ đến cũng có chút hiếu kỳ. Có mấy người ra cửa ngó ngó nghiêng nghiêng, quét mắt nhìn. Lô Tiểu Bắc phát hiện cơ bản đều là lão nhân và trẻ con, có rất ít thanh niên. Đây cũng là một điều bình thường. Toàn bộ Trung Quốc hiện nay đang đối mặt với hiện tượng này. Thanh niên đều là ra ngoài đi học thì cũng đi làm ở trong thành phố. Nói tóm lại là ở một số sơn thôn hẻo lánh đều lưu lại là những lão nhân và hài tử. Những lão nhân và hài tử này là sao? Lưu lại để trông coi cố thổ, nhà cửa, đất đai tiên tổ, làm cho một người ta cảm giác là một thực tế rất đau lòng. Nơi bọn họ đến là ở phía đông của đầu thôn, là giáp ngay chân núi. Ở thấp thoáng có một rừng trúc, nước chảy vần quanh, nhìn qua cũng là một nơi thanh tĩnh, giống như là một tiểu viện thế ngoại đảo nguyên vậy. Lúc Lô Tiểu Bắc đến đó, mặc dù đi theo Gia Gia đã học được một chút phong thủy, thế nhưng nhìn địa phương này thì cảm giác đây khẳng định là một nơi phong thủy linh tố. Nơi này khả năng là tinh hoa khó nén, nhưng cũng không phải là dễ dàng mà có được như vậy. Đi sâu vào trong sân trước, ở trước ngoài hiên có một cánh cửa gỗ đỏ khóa hổ đầu. Nhìn qua cách cục, có lẽ tiểu viện này được xây cũng lâu rồi, mà xây từ trước, sau đó người này mới dọn vào ở sau. Hỏi lão quẻ một chút thì phát hiện quả nhiên là như vậy. Hơn nữa ở bên trong còn có sự tình rất thú vị. Nữ chủ nhân của nhà này cũng chính là vô bà mà bọn họ muốn tìm. Khi còn nhỏ, gia đình nghèo khó, thậm chí quần áo còn không có mà mặc tử tế, bình thường cũng chẳng biết làm gì, chỉ có thể là chặt củi ở trong trụ cho chủ nhà, giặt quần áo, nấu cơm, căn bản là giống như là con ở vậy. Địa chủ kia cũng không phải loại lương thiện gì, thường thường đánh chửi nhục mạ nhà của lão vô bà năm đó. Bọn họ bất đắc dĩ, bởi vì thân phận thấp kém, nghèo đói, chỉ có thể im hơi mà nhịn, một mực chịu đựng. Sau đó, vào một năm, vu nữ kia thấy ông chủ đánh người nhà của bà ấy, liền lên tiếng. Các người đánh cái gì? Nhà này chỉ là các người tạm thời ở thôi, sau này cũng là nhà của chúng ta, các người có biết hay không? Tiểu nha đầu năm đó mới chỉ độ 6-7 tuổi, ai có tin lời nó nói, cho rằng là mơ mộng. Người chủ nhà kia cũng vả cho một cái, khiến cho tiểu nha đầu bật máu. Căn bản cũng không coi là chuyện gì to tát. Nhưng kết quả thì làm sao? Sự tình lại đúng như là tiểu cô nương năm đó nói. Qua mấy năm, giải phóng, khắp nơi đều là lật đổ địa chủ. Nhà của tiểu cô nương tố giác. Sau đó, coi như là có công, liền an bài cho bọn họ ở luôn, trông nom ngôi nhà này. Bọn họ ở mấy chục năm, đến thời kỳ cải cách ruộng đất, khoán lên hộ gia đình, bọn họ liền mua lại căn nhà, thuận lý thành chương trở thành nhà của họ. Phải nói bọn họ lấy đâu ra tiền để mua nhà này? Nhiều lắm cũng chỉ là do vô nữ kia, là nàng được tìm được địa điểm mà chủ nhà năm xưa giấu vàng, len lén cầm tiền giấu đi cho mình, còn lại nộp lên một ít. Hơn nữa nữ nhân này cũng có người quan tâm ở phía trên, nhắc tới nàng cũng bất phàm. Đại khái 7-8 tuổi, khi ấy trưởng quan là một người trẻ tuổi. Sau đó nàng chỉ người kia, nói với người bên cạnh. Đừng nhìn hắn bây giờ, sau này hậu nhân có thể làm thị trưởng đó. Lúc đó cũng chẳng ai tin, người trẻ tuổi kia cũng chỉ cười mỉa, cho rằng là trẻ con nói càn. Kết quả mấy năm sau, người trẻ tuổi này lại từ từ lên chức, trở thành thị trưởng. Lần này thì hay rồi, lại có thể giao thiệp được với thị trưởng, là người quyền cao chức trọng. Hơn nữa, người đàn này nể tình năm đó, nói với thủ hạ một chút, thường xuyên qua lại thăm vô nữ. Những quan viên lớn nhỏ ở thành phố đều biết là vô nữ này có thiên nhãn, có thể nhìn thấy vận mệnh của người sau này. Cho nên rất nhiều người không có ngại cực khổ, đi đường xa tới đây nhờ nàng xem một chút. Bất quá nữ nhân này tính tình rất cổ quái, không thích bị quấy rầy, cũng không thích tiền bạc, trừ phi bà ấy thích. Nếu không, ngươi có yêu cầu thế nào đi chăng nữa, bà ấy cũng sẽ không coi cho ngươi. Dĩ nhiên, bà ấy có một nhược điểm lớn, đó là lại rất có tâm. Chỉ cần bọn họ giả bộ đáng thương một chút, lo lắng một chút, chắc chắn là bà sẽ đáp ứng. Huống chi, lão què cùng bà ấy có giao tình nhiều năm, cho nên không nể mặt Tăng thì cũng nể mặt Phật. Không nói nữa, tiến lên gõ cửa. Không lâu sau, một tiểu hài độ 6-7 tuổi mở cửa ra, vừa thấy lão què liền hô lên: Lưu lão, người sang đây lấy sữa phải không? Bà ấy ở gian chính, đang bóc đậu phộng. Này, bọn họ là ai? Đứa bé chỉ Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm. Ê, ta tới tìm nãi nãi xem bệnh đó. Lão què nở nụ cười, sau đó bảo Lô Tiểu Bắc buộc trâu ở bên cây, đi theo vào bên trong. Vừa vào, nhét cho đứa bé kia 5 đồng tiền. Ai, tiểu cầu tử, cầm đi mà mua kẹo ăn. Đừng nói với nãi nãi của người đó, nếu không là thôi đó. Tiểu gia hỏa dĩ nhiên là thường xuyên bị được người ta hối lộ, lập tức hiểu ý, đem tiền đút vào trong túi, bộ dáng như không có chuyện gì cả. Bọn họ đi vào trong gian chính. Lão què vừa đi vào liền cười chào hỏi: Ô kìa, đại muội tử, có mấy hôm không gặp, ê, gần đây có khỏe hay không? Khỏe chứ, đại ca, sao lại tới đây? Một lão bà mái tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, trên đầu đội một cái khăn lông, bước ra đón. Vừa nhìn thấy lão thái thái thì nhất thời ngẩn ra, phát hiện lão thái thái tựa hồ chỉ có một con mắt, dường như là bị mù. Mắt mù thì mù, nhưng cũng không có nhắm lại, hé hé ra. Như vậy người bên cạnh có thể thấy rất rõ là con mắt kia bị mù, là màu vàng. Ở bên trên mơ hồ còn phủ một lớp màng trắng, làm cho người ta quái dị. Bởi vì hình tượng của lão thái thái kỳ lạ, theo bản năng, Lô Tiểu Bắc liếc mắt nhìn Lương Hiểu Điềm. Kết quả nàng đang nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm vào lão thái thái. Nửa ngày sau, Lương Hiểu Điềm mới nhẹ nhàng giật ống tay áo của Lô Tiểu Bắc, nói khẽ: Là một con ly miêu rất lớn đó. Chương 95. Nàng muốn ăn thịt ngươi. Rất hiển nhiên, Lương Hiểu Điềm xem ra dáng vẻ của vu bà giống như là một con đại ly miêu. Về điểm này xác thực không sai, bởi vì ít nhất trong mắt của cô ấy, hai con ngươi tròn xoe, nhưng đối với mặt mày ở bên ngoài lại xác thực là khác. Chẳng qua mắt của Lương Hiểu Điềm nhìn thấy thì bà ấy không khác gì một con ly miêu, nhưng không phải là loại ly miêu xấu xí, mà lại theo một nụ cười hòa ái. Chỉ cần ngươi đến gần, nhất định sẽ bắt ngươi một chút. Bất quá loại sự tình này làm cho Lương Hiểu Điềm có chút khẩn trương, một mực theo bản năng bấm bấm tay, tựa hồ như muốn Lô Tiểu Bắc ra ngoài nói chuyện. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, không biết nàng ra sao, chỉ có thể bảo lão què một chút, hỏi lão nơi này có nhà vệ sinh hay không. Ý tứ là Lương Hiểu Điềm muốn đi vào phòng vệ sinh. Nghe được vậy, lão què nở nụ cười, kéo Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm giới thiệu cho vu bà: Đại muội tử, ta giới thiệu một chút, vị tiểu ca này là Lô Tiểu Bắc, cứ gọi nó là Tiểu Bắc. Tiểu cô nương này là người ở trong thành phố, tên là Lương Hiểu Điềm, tên cũng dễ nghe, cứ gọi là Tiểu Điềm. Tiểu Điềm hiện tại thân thể có chút vấn đề, cụ thể là bệnh gì thì không biết, nó tóm lại là dường như uống thuốc cũng không có tốt. Ở bệnh viện cũng không tìm ra lý do, vốn muốn đến đây để xem một chút, muốn tìm cơ hội dưỡng bệnh. Vừa vặn ở nhà của ta nói họ có thể chữa được bệnh đấy, chỉ là có tiền hay không đến đây thôi. Đại muội tử nể mặt mũi ta xem một chút, thỉnh đại tiên chỉ cho. Bình thường đều là người thủ sơn, ta một năm cũng không kiếm được mấy đồng, khó khăn lắm mới gặp được hai bằng hữu lại có tiền, lại cần, cho nên giúp đỡ ta được không? Coi như là ta nợ bà một cái ân huệ, nhất định là sẽ nghĩ biện pháp trả lại. Hay lắm, Lưu đại ca. Nói nhiều như vậy tâm tư của ông ta minh bạch, là không phải là muốn lập gia đình lấy vợ hay sao? Nhắc tới sự tình này, đến ta cũng cảm thấy lo lắng cho ông nó. Ta khẳng định là sẽ giúp, yên tâm. Bất quá tiểu cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là khí sắc không tốt. Lão vô bà nhìn Lương Hiểu Điềm nói, ê, được rồi, chờ một chút. Lão quẻ cười cười rồi nói với Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm, đây chính là bà pháp lực vô biên đó, các người cứ gọi là thân bà là được rồi. Cái gì, là thân hay là thần? Lô Tiểu Bắc nghe không hiểu. Là thân, là họ thân đó. Lão quẻ nhấn mạnh, dạ vâng, thân bà. Lô Tiểu Bắc cúi đầu gật đầu với Lô bà vô bà. Được rồi, tiểu ca dung mạo trong trẻo, khí chàng cao quý, mang theo lòng tính, tất nhiên không phải là vật trong ao hồ, nhất định là sẽ có sự nghiệp lớn, không tệ, là không tệ đâu. Bà nhìn Lô Tiểu Bắc khẽ gật đầu. Nhanh nhanh Tiểu Bắc, cảm ơn bà đi. Lão nhân gia bà ta tùy tiện không có mở miệng đâu, mở miệng ra là nói ngươi chính là tuyệt vời đó, nhất định sau này ngươi sẽ trở thành đại nhân vật đó. Lão què trong lòng tràn đầy kích động, sau đó kéo Lô Tiểu Bắc cúi người đa tạ vô bà. Lô Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới vô bà lại khen hắn, cái này làm cho hắn cũng ngẩn ra, suy nghĩ sau này hắn thật sự là làm lên sự nghiệp hay sao. Nhưng tình huống bây giờ hắn cũng chẳng thấy mình có gì xuất chúng cả, sau này biết làm nên cái sự nghiệp quái gì. Ngay sau đó hắn đổi chủ đề hỏi vu bà. Bà, bạn của tôi bụng không có thoải mái, muốn đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của bà đâu vậy? Ra ngoài cửa, đi hướng đông, ở đằng sau nhà đó. Lã bà nói rất nhẹ nhàng hòa ái. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cười cười, mang Lương Hiểu Điềm đi ra. Lương Hiểu Điềm đi theo bên cạnh Lô Tiểu Bắc, một mực không lên tiếng, cho đến khi ra ngoài cửa lớn, tránh khỏi tầm mắt của hai lão nhân, mới đi đến bên cạnh nói với Lô Tiểu Bắc. Này, chúng ta yêu cầu bà hỗ trợ, có cảm giác không có đúng lắm. Sao vậy? Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điềm hiếu kỳ. Thật ra lúc này hắn cũng cảm thấy thân bà kia là người tốt, có thể là bởi vì bà ấy khen ngợi Lô Tiểu Bắc hay chăng. Nghe được lời ấy, Lương Hiểu Điềm nhíu mày, có chút kinh sợ. Bà là một con đại lê miêu đó. Ê, thì sao? Thì anh vẫn không rõ sao. Anh là cá, bà ấy vừa vặn là muốn ăn anh đó. Vừa rồi tôi nhìn thấy bà len lén liếm mép, giống như là bộ dáng thèm ăn lắm. Lương Hiểu Điềm nhìn sang Lô Tiểu Bắc, ánh mắt đầy kinh hoàng, làm cho hắn cũng hoảng hốt. Thế nhưng rất nhanh, Lô Tiểu Bắc bình thường trở lại, nở nụ cười. Làm có chuyện mơ hồ như vậy, chúng ta đều là người, làm sao bà ấy lại muốn ăn tôi? Lời của hắn nói làm cho Lương Hiểu Điềm có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ khẽ cau mày. Nói tóm lại là tôi nhắc nhở anh là nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nơi này làm cho tôi cảm thấy rất quái dị. Tôi bây giờ đã hối hận vì tới đây. Lúc ấy chẳng nghĩ biện pháp, gom góp 2 triệu đưa cho tên thú y kia trị bệnh, đem thuốc trực tiếp mua lại là xong. Thì đã đến đây rồi, bây giờ đã đến đây thì cũng không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt nghĩ biện pháp bắt được con phượng đầu lang rồi nói. Nếu như không bắt được, chúng ta trở về làm việc kia được không? Được rồi đó, anh đối với tôi thật tốt. Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc có chút ngượng ngùng. Tiểu Bắc mỉm cười theo bản năng bóp bóp tay của nàng. Sự tình lần này sau khi kết thúc, coi như là còn một cái tâm nguyện, sau này Lương Vũ đã tốt lại, có lẽ cũng phải xác định tình cảm huynh đệ cho nó đơn thuần đi. Bất kể là đối với cô hay là đối với hắn cũng vẫn cứ tốt, hiểu không? Tôi biết mà, anh yên tâm đi. Bây giờ tôi cũng đâu có nghĩ nhiều nữa, Tôi chỉ là lo. Nàng dường như muốn nói lại thôi. Lo điều gì? Lô Tiểu Bắc nghi hoặc. Anh có thể là vì sự tình đó mà không chê tôi chứ? Nàng nhìn hắn có chút hỏi theo bản năng. Lời này làm cho trong lòng của Lô Tiểu Bắc chột dạ, bởi vì nàng cùng với Lương Vũ đã phát sinh những chuyện ngày xưa, nghĩ tới muốn xa lánh nàng. Vốn dĩ Lô Tiểu Bắc cảm thấy nàng cũng không có tệ, làm việc cũng rất hợp tính mình, muốn cùng nàng phát triển một chút tình cảm. Nhưng bởi vì những sự tình đã xảy ra giữa nàng và Lương Vũ, cho nên hắn cảm giác trong lòng của nàng có bóng mờ, tâm lý cũng có thiếu sót. Sự tình làm việc gì cũng trở nên cực đoan, Lô Tiểu Bắc cũng khó mà tiếp nhận. Đây, làm sao mà tôi biết chứ? À, được rồi, không cần lo nhiều nữa. Cô tốt như vậy thì cần gì phải chú ý nhiều. Lô Tiểu Bắc cười mỉa, có chút né tránh. Thấy hắn như vậy, nàng có chút cô đơn, nửa ngày mới kinh ngạc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Loanh quanh một chút, đi nhà vệ sinh đi, ngược lại chúng ta còn nhiều thời gian. Lô Tiểu Bắc vừa nói vừa kéo tay của nàng đi đến nhà vệ sinh ở bên kia. Chương 96: Nhân quỷ Lê Thê. Nhà vệ sinh ở nông thôn nói chính là nhà cầu, nhiều lúc cũng không phân biệt nam nữ, bởi vì đều là người nhà sử dụng. Đều biết ở bên trong nhà cầu cũng không có phát sinh sự tình gì cả. Loại nhà cầu này phần lớn đều là dùng gạch xây thành vách tường, ở bên trên cũng là lợp cỏ, ở bên trong đào hai cái lỗ trực tiếp thâm vào trong hầm phân ở ngay đằng sau nhà vệ sinh, cho nên có thể tưởng tượng mùi vị ở đây như thế nào, thật sự là không có dễ ngửi. Cũng không tránh khỏi người trong thành chê ngại người dân quê bẩn. Thật ra nhiều lúc là vì điều kiện sinh hoạt có hạn, hoặc là cũng không có chú trọng, sinh hoạt ở nông thôn cũng đã thành một thói quen. Bất quá thân là nhà mẹ chồng, cũng là thân quê, ở đây cũng xây tường xi măng như vậy, nhưng bên trên là có lợp ngói. Hầm phân mặc dù cũng ở đằng sau nhà vệ sinh, nhưng cũng là dùng xi măng xây đậy nắp, cho nên mùi vị cũng đỡ hơn một chút. Điều quan trọng là nhà vệ sinh này mặc dù cũng đào hai cái lỗ, nhưng ở giữa có bức vách tường, cũng phân chia hai bên nam nữ, lại còn có bậc bước lên, cho nên coi như là cũng không đến nỗi, tương đối thanh nhã. Lương Hiểu Điểm đối với nhà vệ sinh này cũng là hài lòng, vốn cũng không muốn đi nhà cầu, bây giờ nhìn một cái cũng tiến vào mà xả. Lô Hiểu Bắc chờ bên ngoài cũng không có việc gì làm, liền đi vào trong nhà của vua bà loanh quanh. Đi đến gian chính, ở tường đằng sau có một cây lê rất to, bởi vì cây lê mọc dài ra bên ngoài, có chút đem nghiêng nghiêng lên vách tường, làm cho vách tường có chút rạn nứt. Ở trên vách tường có mấy khe hở, mặc dù đã được tu bổ qua nhưng vẫn còn có những mảnh ngói lưu lại. Lô Tiểu Bắc cũng chẳng có gì làm, liền đem lỗ tai dán lên trên khe hở, không biết có thể nghe được âm thanh ở trong phòng hay không. Kết quả lại phát hiện có thể nghe, mặc dù không rõ nhưng ý tứ đại khái thì minh bạch. Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ xem là lão què đang cùng với thân bà đang nói chuyện gì. Kết quả không nghe thì không biết, nghe đến thì giật mình, mới thấy hai người kia đang lập mưu. Thế nào? À, bà cảm ơn ta thế nào đây? Âm thanh của lão què vang lên, làm cho Lô Tiểu Bắc nghi hoặc một chút. Dựa theo tình huống là có lẽ lão đang muốn cảm ơn thân bà kia. Bây giờ tại sao lại thành thân bà phải cảm ơn lão? Vậy người muốn thế nào? Người ta đều là người đó. Âm thanh của thân bà cũng vang lên. Thế nhưng âm thanh này mang theo kiều mị, rõ ràng là bà ta và lão què kia có ẩn tình gì đó. Thì ra là như vậy, lão què và độc nhãn lão thái thái chính là có dây dưa. Hey, ta nói không phải là cái này. Lão què lại nói. Phải biết, lần này là ta đoạt miếng ăn ở trên tay của vương thẩm kia, trở về không biết là sẽ bị bà quở trách đó. Bà nói thế nào cũng phải bồi thường chứ. Ngươi còn không ngại sao? Tưởng rằng ta không biết ngươi sao? Ngươi cùng với vương mặt mâm kia là quan hệ thế nào? Chỉ sợ cũng đã lên giường đến mấy trăm lần. Ai, ta là già rồi, không lọt vào mắt của ngươi vậy cũng được. Ngươi mang người đi đi. Còn đi mà tìm vương mặt to kia đi, ta không xen vào sự tình của các người. Thân bà tức giận nói. Hiển nhiên vương mặt to trong lời bọn họ chính là vương thẩm nọ. Lô Tiểu Bắc nghi hoặc một chút, bọn họ là đang buôn bán giao dịch điều gì? Cảm giác dường như giữa bọn họ quen biết đã lâu, là muốn bày mưu tính kế với Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc. Trong lòng nghi vấn cho nên tiếp tục nghe, cũng quên luôn Lương Hiểu Điểm. Kết quả nghe thấy lão què và bà dường như là lão què muốn cầu xin tha thứ, nói cái gì là mình và vương mặt to tuyệt đối không có chuyện gì cả. Nữ nhân kia là cái phường ăn tươi nuốt sống, lão cũng không có dám lên giường với nàng. Sau khi giải thích nửa ngày, thân bà hết giận. Sau đó lão què mới thấp giọng nói, ê, bây giờ là rốt cục làm gì? Làm gì? Cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là một mũi tên trúng hai đích chứ. À không đúng, phải gọi là một đá ba chim. À, lão hiểu ý của ta chứ. Đến lúc đó thì không quản, ta chia cho lão một nửa được không? Được, chính là như vậy đó. Ê, mấy ngày không có đến đây, bà xem một chút, hình như bà càng ngày càng xinh đẹp. Lão què vừa nói, dường như là có động chân động tay với thân bà. Thôi đi, từng đấy tuổi rồi. Thân bà dường như đang dãy ra. Nào, cho ta ôm một cái, ta nhớ bà đến chết đó. Lão què mặt dày mày dặn, nghe được hai người đang ở nơi đây. Ai, cũng không có cốt truyện gì cả. Cuối cùng là bọn họ đang bàn kế hoạch gì? Lô Tiểu Bắc cũng lo lắng, luôn cảm giác như là bọn họ đang muốn giày bẫy. Mà hắn cùng với Lương Hiểu Điềm chính là mục tiêu săn đuổi của bọn họ. Bây giờ phải làm sao? Trong lúc nhất thời, Lô Tiểu Bắc có chút mê man, cảm giác là lúc vô tình mình lại đến một nơi quái quỷ, tựa hồ như bước chân vào một thế giới quái dị. Không có một ai là người bình thường cả, đều có chút quỷ dị. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc kinh ngạc quay lại nhìn tìm Lương Hiểu Điềm, muốn nói với nàng tình huống, sau đó mang nàng rời đi, rời khỏi nơi đây rồi tính phần làm sao để có được Tuyết Xuyên Tâm Liên, lúc đó sẽ tính sau. Quả thực nếu như không được thì đi tìm lão đầu tử kia có tiền, hoặc là đi tìm bọn Hà Sơn là bọn thổ hào mượn tiền cũng được. Thế nhưng điều làm cho hắn không nghĩ tới là hắn đến bên cạnh nhà cầu lại không thấy bóng dáng của Lương Hiểu Điểm, lại đi vào trong nhà vệ sinh gọi cũng không thấy, ngó đầu vào xem nhà vệ sinh nữ quả nhiên là trống không. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc cho rằng là hư Lương Hiểu Điểm đã vào trong viện, vì vậy chạy vào đến thẳng giang chính hỏi lão què và thân bà có thấy Lương Hiểu Điểm hay không. Hai người này vô tình trong lúc bị Lô Tiểu Bắc cắt đứt hứng thú, vẻ mặt lúng túng. Thân bà kia vội vàng buộc lại tóc, lão què cười rạng rỡ chào đón, nói là không có thấy Lương Hiểu Điểm quay về. Cái này kỳ quái, Lô Tiểu Bắc vội vàng xoay người ra ngoài, hướng về bốn phía, gọi mấy tiếng. Không nghe thấy lời đáp, tình trạng này làm cho Lô Tiểu Bắc bận tâm, bởi vì hắn biết đây nhất định là chuyện gì. Lương Hiểu Điểm làm sao lại mất tích vô cớ như vậy? Chương 97. Bơi ở trong nước. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc và hai lão già cũng có chút bận tâm, cũng không giải thích được. Bọn họ liền hỏi rốt cuộc có chuyện gì, tại sao lại cứ đi tìm nàng, ngược lại vứt bỏ nàng đi. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc lúng túng, cũng không thể làm gì khác hơn kể lại là hắn và Lương Hiểu Điểm đến nhà cầu, Lô Tiểu Bắc ở bên ngoài chờ một thời gian tương đối lâu, sau khi đi ra đã không thấy tăm hơi của Lương Hiểu Điểm. Nghe như vậy, bọn họ bất đắc dĩ, cũng không để ý rốt cuộc có âm mưu gì, tóm lại là đều gấp gáp, liền chia nhau ra đi tìm. Cứ như vậy, chạy một đoạn không xa, chia ra làm ba đường phân biệt tìm. Đối với Lô Tiểu Bắc, nơi này rất là cố kỵ, nhưng đối với bọn họ thì dường như quen thuộc. Lô Tiểu Bắc đi về phía nam, đến bên con sông nhỏ mà tìm. Đi qua đây thấy địa hình rộng rãi, cũng không có nhiều cây cối. Bọn họ đi về phía đông, một người đi về hướng bắc, đều là vào trong rừng sâu. Trong lòng của Lô Tiểu Bắc tràn đầy lo lắng, tâm lý một mực nhớ Lương Hiểu Điểm. ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không thì coi như là ra cửa, chưa kịp đánh đã chết. Lô Tiểu Bắc vừa tìm, vừa hỏi thôn dân có phải có thấy một cô gái đi qua hay không. Kết quả bọn họ khuôn mặt đầy mờ mịt nói là không thấy. Điều này càng làm cho Lô Tiểu Bắc lo lắng. Ngay khi không có đầu mối, đột nhiên nghe từ xa có tiếng kêu truyền đến, dường như có người rơi xuống nước. Lô Tiểu Bắc không biết tại sao, bản năng cảm nhận đó chính là Lương Hiểu Điềm, liền giang chân liều mạng chạy qua bên kia. Thôn dân ở trên đường cũng chạy theo, chuẩn bị cứu người. Một điểm này không thể không nói, dân quê đều là những người thành thực. Ở nông thôn, hễ là có người rơi xuống nước, căn bản là sẽ không chết. Không giống như trong thành, cho dù là có người rơi xuống nước, dùng rằng đám người trên bờ vây quanh cũng chỉ trò trò, tựa hồ như đang suy đoán, bàn tán mà thôi, chứ không ai nghĩ đến việc nhảy xuống cứu người. Hiện tượng này đã làm cho Lô Tiểu Bắc bất ngờ. Cảm giác có người rơi xuống nước, ở bên bờ người cứu là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cớ làm sao người trong thành lại máu lạnh như vậy? Lô Tiểu Bắc mới hiểu được nguyên nhân. Thì ra người trong thành phần lớn đều là không biết bơi. Dưới sóng nước bập bùng như vậy, cũng không dám nhảy xuống. Người ở nông thôn thì lại khác. Rất nhanh, đến lúc hắn đến bờ sông, ở bờ sông đã có hai tiểu tử đã bắt đầu cởi áo ngoài, muốn nhảy xuống cứu người. Ngay khi hắn đến, nhìn vào trong sông, kết quả sóng nước đang chập trùng, không nhìn thấy ai cả. Hắn lo lắng hỏi, người đâu, người đâu, là người như thế nào, té đâu xuống? Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc, một tiểu tử liền chỉ mặt nước. Ở bên đó là nàng tự nhảy xuống, là một tiểu cô nương dáng vẻ độ 10 tuổi, xinh đẹp lắm. Đoán chừng là đau lòng cái gì đó, là muốn chết. Tôi không kịp ngăn cố lại, tưởng rằng cô chỉ đến bên sông giải sầu. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc vội vàng tả lại hình dáng của Lương Hiểu Điềm. Tiểu tử kia lập tức ánh mắt sáng lên. Chính là nàng, là thập nhị tuổi, ngoài 20. Ê, anh và nàng có quan hệ như thế nào? Anh là đối tượng của nàng phải không? Có phải là hai người cãi nhau hay không? Ê, bây giờ không phải là lúc nói. Lô Tiểu Bắc nghe vậy liền gấp đến độ đầu cũng sắp nổ tung, liền vội vàng cởi áo khoác, chuẩn bị nhảy xuống nước. Thấy hành động như vậy, hai tên kia lại bắt đầu mặc lại quần áo, tựa hồ như không nhảy nữa. Tình trạng như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc ngạc nhiên. Này, các người làm gì vậy? Cùng ta xuống cứu người đi, còn sợ ta không báo đáp các người sao? Ê, nếu như đã là đối tượng của anh thì anh cứu đi. Chúng tôi thấy tiểu cô nương kia xinh đẹp, không chừng sau khi cứu lên thì có thể có làm được việc gì. Bây giờ thấy như vậy là nàng nguyện ý chết vì anh đó. Chúng tôi cũng không có được gì, ai cũng không muốn uổng phí sức lực, một tiểu tử trong đó nói. Nghe được lời của hai người này, lúc ấy Lô Tiểu Bắc nếu như không cứu Lương Hiểu Điềm, phỏng chừng là bọn họ sẽ đánh hắn. Vừa rồi hắn còn khen dân quê trượng nghĩa, còn mẹ nó, thì ra cũng chỉ là phẩm đức giả. Ngày sau đó Lô Tiểu Bắc tức giận, cũng không quản bọn họ nữa, liền vội vàng cởi hết quần áo, chuẩn bị nhảy xuống nước. Kết quả nghe thấy, kệ mau xem, nổi lên rồi. Lô Tiểu Bắc vội vàng nhìn vào trong nước, quả nhiên thấy một bóng người từ trong nước nổi lên, là một nữ nhân tóc dài xõa ra, giống như là một mảnh vải đen đang trùm ở trên đầu. Người này mặc áo sơ mi trắng, lại chính là Lương Hiểu Điềm. Chỉ là điều làm cho Lô Tiểu Bắc kỳ quái, Lương Hiểu Điềm lúc này bộ dáng không giống như đang chết chìm, mà giống như đang bơi. Có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy quỷ dị như thế nào. Bây giờ là tháng 10, trời giá rét, cây cỏ cũng đã khô héo, vạn mộc đã điêu linh. Ở nơi đây lại là sơn dã, ở trong nước vô cùng lạnh. Một cô gái tuổi thanh xuân, thân mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa dài, chậm rãi bơi trong sông. Hiển nhiên lúc này không chỉ là Lô Tiểu Bắc và hai tên kia cũng có chút giật mình. Nửa ngày sau, hai người mới liếc nhìn nhau, mỗi một người đều giơ tay. Này, đối tượng của cậu thật lợi hại đó, trời lạnh như vậy đến đàn ông còn không chịu nổi, mà nàng lại giống như là con cá vậy, ở trong sông bơi lội. Nghe được lời họ nói, Lô Tiểu Bắc dở khóc dở cười, xoay người nhìn về Lương Hiểu Điềm. Tiểu Điềm, mau lên đi, ở trong nước lạnh, lúc khác bơi. Làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, nghe được âm thanh của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điềm lạnh lùng quay đầu, sau đó vẫn tiếp tục bơi đi. Có lúc nàng còn hụp đầu xuống trong nước, rất lâu cũng không thể lên. Thấy tình trạng như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc run lên, liền nhảy xuống, sau đó bơi sang một bên muốn kéo nàng lên. Không thể không nói, nước sông này lạnh đến thấu xương, cảm giác rất khó chịu. Vừa vào trong nước một chốc, cả người cũng đã lạnh buốt, tay chân cũng băng giá. Thích ứng mấy phút, cảm giác mới tốt hơn một chút, liền vội vàng chạy tới chỗ lô Lương Hiểu Điềm ở trong nước. Điều làm cho hắn choáng váng đó là theo hướng của nàng bơi, Lương Hiểu Điềm lại một mực bơi xuống hạ lưu, đến chỗ dòng nước chảy xiết. Tình hình hiển nhiên là đang muốn trốn tránh hắn. Lô Tiểu Bắc lo lắng, liền dậm chân hô to với nàng. Chương 98. Vảy ở trên chân. Không thể không nói, Lô Tiểu Bắc hồi còn bé cũng ở trong vùng nông thôn, xuống sông bơi lội, luyện tập ra một thân thủy tính rất tốt, đến lúc này mới có tác dụng. Chứ nếu không, thật sự là Lô Tiểu Bắc cũng không thể đuổi kịp tốc độ bơi của Lương Hiểu Điềm. Hắn có chút không nhìn ra Lương Hiểu Điềm thủy tính lại tốt như vậy. Vốn tưởng rằng nàng là một con vịt ở trên cạn, không nghĩ tới bây giờ đang bơi, tốc độ lại còn rất nhanh. Điều quan trọng là Lô Tiểu Bắc và nàng không có giống nhau. Lô Tiểu Bắc đã cởi quần áo, chỉ mặc cái quần đùi, bơi ở trong nước cũng không có trở lực. Nhưng Lương Hiểu Điềm là đang mặc quần áo. Tóm lại, trên người của nàng vẫn còn cái áo sơ mi. Trong cái áo sơ mi chính là thân hình của nàng vô cùng đẹp đẽ, đã ướt sẫm, là trở lực rất lớn, cơ bản là cũng không tiện cho bơi lội. Khi còn nhỏ, Lô Tiểu Bắc cũng đã thử mặc quần áo mà bơi, cảm giác là rất khó chịu, lại tốn sức. Ấy vậy mà Lương Hiểu Điềm mặc áo, bơi lại còn nhanh hơn cả hắn. Cái này làm sao có thể? Lô Tiểu Bắc vừa đuổi, vừa suy nghĩ về vấn đề này. Lương Hiểu Điềm khẳng định là đã xảy ra chuyện. Nếu không, tại sao nàng lại kinh khủng đến như thế? Trong lòng minh bạch sự tình, lại một trận nóng nảy. Không tránh khỏi, hắn nghiến răng, chân liều mạng mà đạp nước, đuổi theo. Sau khi kéo gần khoảng cách, Lô Tiểu Bắc hô to gọi Lương Hiểu Điềm. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó liền nhìn sang một rừng cây thấp thoáng ở đối diện, cỏ rậm rạp, nàng bơi về bên sông bên đó. Đến bên bờ, nàng liền vạch ra lau sậy chui vào. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, dùng cả tay cả chân khua mạnh mà bơi qua, lao qua đám lau sậy, men theo vết tích tìm tới. Một bên vừa tìm, một bên vừa kêu. Tiểu Điềm, cô đang ở đâu vậy? Cô có nghe tôi nói hay không? Tiểu Điềm, cô không sao chứ? Kêu gọi nửa ngày, từ xa xa mới chuyển đến âm thanh run rẩy. Tôi ở đây. Nghe được âm thanh, Lô Tiểu Bắc vội vàng theo tiếng tìm tới. Phát hiện Lương Hiểu Điềm cả người ướt sũng, tóc tai bù xù, chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng. Cặp chân dài trắng nõn đang nấp ở trong mảnh lau sậy. Tiểu Điềm, cô sao vậy? Lô Tiểu Bắc vội vàng tiến lên, muốn kiểm tra tình huống của nàng một chút. Lại phát hiện nàng đang muốn cậy cậy một cái khối màu xanh giống như là miếng vảy ở trên chân. Miếng vảy như là ngón tay út vậy, cũng không biết là vảy cá gì đang dính ở trên chân của nàng. Nhưng ngay lập tức Lô Tiểu Bắc lại phát hiện ở trong tầng cỏ có rất nhiều miếng vảy như vậy, tựa hồ như từ trên chân của nàng rơi xuống. Điều này làm cho Lô Tiểu Bắc bị dọa muốn nhảy dựng lên, liền lập tức ngồi xổm xuống. Hắn vội vàng chạm vào bắp chân của nàng, lập tức cảm thấy một cái cảm giác gì đó lật tới lật lui thì tê dại cả da đầu. Ở nơi đó là một tầng miếng vảy lít nhít. Còn mẹ nó chứ. Phản ứng đầu tiên của Lô Tiểu Bắc là dùng móng tay gẩy mạnh. Kết quả những miếng vảy kia đã dính ở trên chân của nàng, lách cà lách cách rơi xuống đất. Kéo kỹ ra có thể dùng sức mà lột ra được. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc cả kinh đến run lên. Vừa giúp nàng gẩy những miếng vảy, một bên hỏi nàng rốt cuộc là như thế nào. Kết quả nàng ôm mặt khóc. Ở bên chân kia cũng vậy đó. Lô Tiểu Bắc dọn dẹp xong một bên chân, sau đó liền ôm nàng vào trong ngực. Hắn tiếp tục ngồi chồm hổm giúp nàng cạo những miếng vảy ra. Coi như xong mới thở phào nhẹ nhõm, bảo nàng đừng khóc, trước tiên hãy nói xem chuyện gì. Kết quả lúc đó theo bản năng nhìn sang vị trí giữa hai chân của nàng, bất ngờ phát hiện ở nơi đó một mảnh đen thui. Một tầng cỏ xanh từ trong áo sơ mi ướt nhẹp nổi lên. Là dưới hạ thân của nàng không có mặc quần. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc có chút choáng váng. Hắn không hiểu đây là chuyện gì. Ngay sau đó, Hắn vội vàng khép chân của nàng lại, lại nàng cũng rụt trở về, hai tay ôm đầu gối, co rúm ngồi đó, vẻ mặt mê man. Lô Tiểu Bắc nhìn nàng, rồi lại nhìn xung quanh, phát hiện nơi đây đã ở ngoại vi thôn, hoang tàn vắng vẻ, cũng không có người. Muốn tìm một vị trí thật tốt, chỉ có thể đi đường vòng trở về, rồi tính. Còn may, lúc này trời đã đang là buổi trưa, ánh mặt trời cũng rực rỡ, gió cũng không có thổi mạnh. Nếu không, phỏng chừng bọn họ cũng chết rét. Lương Hiểu Điềm cũng rất lâu, không nói năng gì cả. Lô Tiểu Bắc không thể làm gì hơn là đành hỏi nàng. Cô rốt cuộc thế nào? Quần áo đâu? Tại sao lại đến đây mà nhảy xuống sông như vậy? Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm ngước mắt, khuôn mặt đầy vô tội. Sau đó mới kinh ngạc nói với Lô Tiểu Bắc. Tôi nghĩ là tôi trúng tà rồi. Tôi không biết tại sao mình mơ mơ màng màng, một mạch đi về phía trước. Đến bờ sông, cảm giác là rất thích xuống nước đó. Rồi sau đó, tôi cảm giác hai chân của tôi như dính lại với nhau, như là muốn biến thành đuôi cá. Cho nên tôi sợ hãi. Lúc anh gọi tôi không dám. Tôi không dám bơi về chỗ của anh. Tôi lo lắng người trên bờ nhìn thấy tôi đó. Sau đó tôi chạy sang bên này. Tôi vào trong bãi cỏ, cái đuôi cá mới tách ra, lại biến thành chân. Nhưng mà miếng vảy thì vẫn còn. Tôi không nói láo với anh đâu. Tôi không nói láo đâu. Thực sự là tôi không biết là chuyện gì. Này, anh nói có phải tôi bị trúng tà hay không? Cơ thể của tôi đã đột biến thành bệnh lạ hay không? Nghe được lời này, Lô Tiểu Bắc giật mình, ước chừng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng ý thức được tính nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, nhất định là do Vương Thẩm, cũng chính là con cá bà quỷ, dở trò. Là bà ta cho Lương Hiểu Điềm ăn thịt cá. Thịt cá nhất định là có vấn đề. Phỏng chừng Lương Hiểu Điềm đã trúng chiêu của bà ta, đang từng bước biến thành cá. Nếu như không loài ngoài dự liệu, cuối cùng Lương Hiểu Điềm khẳng định là sẽ biến thành một con cá. Sự tình này giống như nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nếu như là trước đây, bọn họ không tin, bây giờ tận mắt thấy, cũng không quản nó có hợp lý hay là không hợp lý. Thế nhưng trước mắt là phải giải quyết vấn đề này. Biện pháp giải quyết vấn đề này như thế nào? Rất đơn giản là lập tức đi tìm con cá bà quỷ để cho bà ta giải trừ cấm chú cho Lương Hiểu Điềm. Nếu không, Lô Tiểu Bắc sẽ thịt bà ta. Lần này thật sự là bà ta đã chọc giận hắn. Trong lòng đã tính toán xong những thứ này, không dám nói với Lương Hiểu Điềm. Chỉ có thể an ủi nàng một chút, bảo nàng đừng sợ. Bọn họ nghĩ biện pháp quay về thôn, thay quần áo, đốt lửa sưởi ấm, chăm sóc thân thể rồi tính. Nghe được lời của hắn, Lương Hiểu Điềm cũng chỉ có thể gật đầu, kéo tay của nàng. Lô Hiểu Bắc đỡ nàng lên, cùng nàng rong ruổi theo bờ sông, đến chỗ có một cây cầu. Lúc này có thể biết Lương Hiểu Điềm lúng túng như thế nào. Lô Tiểu Bắc mặc một cái quần đùi đã ướt. Bên trong có thứ gì thì bên ngoài cũng hiện rõ, mà Lương Hiểu Điềm thì còn khoa trương hơn. Trực tiếp chân trần, chỉ có thể dựa vào vạt áo sơ mi che giấu một chút. Thế nhưng áo sơ mi của nữ thì mọi người đều biết là vạt áo cũng rất ngắn. Lương Hiểu Điềm vừa đứng lên, vạt áo không che nổi được bao nhiêu. Dọc đường đi, nàng một mực dùng hai tay kéo vạt áo xuống. Cho dù là như vậy, Lô Tiểu Bắc trong ánh mắt vẫn có thể thấy cái bờ mông trắng như tuyết ở đằng sau vảnh lên. Chương 99 Xuân Quang. Hiển nhiên là Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm trong lòng đều biết bộ dáng của bọn họ bây giờ cũng không tiện quay về trong thôn. Hắn là đàn ông, dù sao cũng được. Thế nhưng nàng là phụ nữ, là cô nương hoàng hoa, làm sao sau này tin truyền ra thì nàng biết như thế nào đây? Huống chi cũng không tránh khỏi thôn dân lắm chuyện, đến lúc đó sẽ trợn trừng mắt nhìn Lương Hiểu Điềm. Giống như Lô Tiểu Bắc bây giờ, mặc dù không có cố ý, nhưng chân chân thực thực lộ ra trước mắt như vậy, tội gì mà không nhìn. Lúc này, đừng nói là Lô Tiểu Bắc cảm thấy bất tiện, khí trời lạnh, bầu không khí cũng lúng túng. Nhìn dáng vẻ của Lương Hiểu Điềm, đặc biệt là cái đôi chân và bờ mông trắng đang vảnh cao ở dưới vạt áo sơ mi kia, làm cho Lô Tiểu Bắc có phản ứng. Thiếu chút nữa, ở bên dưới dựng lên lều vải. Lô Tiểu Bắc lúng túng. Cũng may hắn rời đi sự chú ý, làm bộ như đang tìm một thứ gì đó, dương mắt nhìn loạn bốn phía. Cái này mới làm cho tâm tình của hắn bình tĩnh lại một chút. Nếu không, phỏng chừng sau này hắn cũng không có dám đối mặt với Lương Hiểu Điềm nữa. Trừ phi nàng thật sự trở thành bạn gái của hắn, trở thành người phụ nữ của hắn, chứ nếu không lúng túng này cũng không thể xóa nổi. Bất quá vận khí của hắn cũng không tồi, tùy tiện được nhìn bên dưới của nàng, lại còn thật sự là nhìn rất kỹ. Sau đó, hắn nhìn thấy ở trên mặt đất có cắm hai con hình nhân. Hình nhân trên người mặc trường sam cũ nát, mặc dù là cũ nát nhưng dù sao có cũng hơn không. Cho nên hắn bảo Lương Hiểu Điềm chờ một chút. Hắn chạy tới đem hai cái áo choàng rách kia trên hình nhân tháo xuống. Sau khi tháo xuống mới phát hiện một cái trong đó thật sự là rách, rách đến nỗi không có mặc nổi, chỉ là mấy mảnh mại vải vụn. Lô Tiểu Bắc tính toán một chút, liền đem bộ đồ đó mặc cho mình, tạm thời cũng coi như là bí mật, đem món kín hơn một chút đưa cho Lương Hiểu Điềm. Lương Hiểu Điềm quá mức xấu hổ, nấp sau một gốc cây, dùng cái cây kia che chắn. Nàng tự hồ quên mất cái cây kia cũng không có quá to, vì vậy cũng không thể chắn hết. Cặp mông trắng nõn của nàng vẫn lộ ra từ đằng sau. Lúc Lô Tiểu Bắc nhìn sang, cảnh vật vô cùng xinh đẹp phấp phới, là vô cùng chói mắt. Thế nhưng hiển nhiên là Lô Tiểu Bắc cũng không nói những thứ này cho nàng, chỉ lặng lẽ nhìn xong, đem quần áo đưa cho nàng để nàng mặc thêm vào. Bộ quần áo này tương đối dài, nhìn kỹ là quần áo của nam nhân. Cho nên sau khi nàng mặc vào, vạt áo rũ xuống tận đùi, coi như là nàng miễn cưỡng thư thái hơn một chút. Bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước. Kết quả, vận khí của bọn họ cũng tương đối tốt. Ngay khi bọn họ đi về phía trước không bao lâu, liền từ thấy xa xa có một đám người đang chạy tới bên này. Xem tình hình là đi tìm bọn họ. Đến gần mới phát hiện dẫn đầu chính là lão Què và thân bà. Đi theo bọn họ còn có mấy người thôn dân trẻ tuổi, bao gồm chính là hai tên tiểu tử lúc trước ở bờ sông định cứu Lương Hiểu Điềm. Ở trên tay vẫn còn mang y phục của Lô Tiểu Bắc. Bọn họ nhìn thấy hắn và Lương Hiểu Điềm đều thở dài một cái, hỏi tình hình. Lô Tiểu Bắc nói không sao, chặn Lương Hiểu Điềm ở đằng sau lưng, không cho bọn họ nhìn nhiều. Sau đó nhận lấy y phục, quay người, nhanh chóng đem Lương Hiểu Điềm mặc lại quần áo bình thường. Để cho Lương Hiểu Điềm dễ chịu, Lô Tiểu Bắc mới mặc áo khoác của mình vào. Là mùa đông, quần áo khoác cũng mặc xong, quay người lại nói với thân bà. Bà, bảo bọn họ về trước đi, tôi cùng Tiểu Điềm không sao, các người không cần lo. Nghe lời hắn nói, những người kia tự nhiên cũng biết, sợ là Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm lúng túng, họ quay người lại. Lão Què cũng bị Lô Tiểu Bắc gọi về. Thân bà cùng với Lương Hiểu Điềm theo đường mòn đi về trong viện của thân bà. Lúc đến cửa viện, từ xa đã nhìn thấy con trâu còn đang cõng dương hành lý, đứng đó nhai nhai, sùi đầy bọt mép. Thấy bọn họ tới, còn kêu lên mấy tiếng, tựa hồ như đã nhận ra, cảm tạ ơn cứu mạng. Ở trong dương hành lý của Lương Hiểu Điềm có quần áo, cho nên nàng vội vàng mở dương hành lý lấy quần áo, nhìn xung quanh một chút, chạy đến tường viện phía đông, bắt đầu thay đi. Thay quần áo xong, Lô Tiểu Bắc chờ nàng, thân bà cũng bảo nàng đi vào trước. Lô Tiểu Bắc không có chuyện gì làm, đem con trâu tháo đồ vật trên lưng của nó xuống, giảm nhẹ gánh nặng cho con trâu. Trong lúc còn đang bận rộn, ở tường viện phía đông chuyển đến một tiếng hét chói tai, là tiếng hét của Lương Hiểu Điềm. Lô Tiểu Bắc giật nảy mình, liền chạy sang bên đó, vừa nhìn thấy thì cạn lời. Thì ra là đứa cháu nhỏ của thân bà vừa vặn từ trong nhà cầu đi ra. Kết quả nhìn thấy tình cảnh Lương Hiểu Điềm thay đồ, điểm chết người là vì quần áo trên người của Lương Hiểu Điềm ướt đẫm. Nàng nhất định là phải cởi hết quần áo ướt, sau đó mới từ từ mặc lại. Lúc này nàng bắt đầu mặc đến thứ quần áo lót thứ hai, cũng chính là một cái áo nịt ngực màu hồng, còn chưa cài móc lưng. Tiểu tử kia nhảy cả tưng đi tới, trách làm sao nàng không hét lên như vậy. Kết quả vừa nhìn một cái, nàng lại hét tiếp, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Lô Tiểu Bắc liền vội vàng tiến lên, che hai mắt của tiểu tử, liền lôi hắn luôn về đến nhà chính. Đứa bé kia còn không biết phát sinh sự tình gì, hơ tay múa chân kêu lên, Này, ngươi làm gì vậy? Bà, hắn khi dễ con. Trên thực tế không cần hắn kêu, ở trong viện, thân bà và lão què cũng nghe được động tĩnh đi ra. Bọn họ nhìn thấy hắn ôm đứa bé kia, không cần hỏi cũng biết là chuyện gì. Lập tức thân bà túm lấy đứa bé, dỗ nó mấy câu, đem nó dẫn ra đằng sau. Còn lão què thì châm thuốc lá, đứng ở cửa cùng với Lô Tiểu Bắc. Lúc này bọn họ chờ Lương Hiểu Điềm thay quần áo, cũng không tránh khỏi trò chuyện mấy câu. Nghe được lão què hiếu kỳ hỏi, thế nào, cô nương này có bệnh thật sao? Nàng có phải là chúng ta hay không? Ta nghe người trong thôn nói nàng nhảy xuống sông, ấy rồi bơi ở trong nước, gọi cũng không đáp phải không? Người nói đây là mùa đông, cô nương này cũng lớn gan đó. Nghe được lời của lão què nói, Lô Tiểu Bắc cũng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không đem tình huống nói cho lão, bởi vì Lô Tiểu Bắc bây giờ cảm thấy lão cũng không có đáng tin. Người có thể tin duy nhất bây giờ chính là bản thân mình, chỉ sợ là Lương Hiểu Điềm cũng không trong trạng thái yên ổn. Cho nên ngay lúc đó hắn quyết định, hắn chỉ tin chính mình, không tin bất kỳ ai khác nữa. Chương 100: Đi nghe lén. Lô Tiểu Bắc lúng túng trò chuyện tùy tiện với lão què mấy câu, đại khái là bản thân Lương Hiểu Điềm tinh thần cũng có vấn đề, cho nên mới có tình trạng như vậy. Đương nhiên cũng không nói cho lão biết đây là do Vương Thẩm giở trò quỷ. Nếu như nói ra lại sợ đánh rắn động cỏ, nó không chừng bọn họ sẽ sinh ra phòng bị với Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm, có khi lại động thủ. Bây giờ Lô Tiểu Bắc đang giả ngu, giả bộ là không biết gì cả. Sự tình như vậy đối với bọn họ có khi còn có lợi, bởi vì như vậy thì Lô Tiểu Bắc mới có cơ hội quan sát được, xem bọn họ đang bí mật hành động gì, mới tính toán được cách đối phó. Đúng như dự đoán, nói chuyện tào lao một hồi, lão què liền nói, vậy đi, cậu ở đây đi. Các người trẻ tuổi dễ nói chuyện, an ủi cô nương kia một chút, để cho nàng ngàn vạn lần đừng có sợ. Đây là sự tình ngoài ý muốn thôi, ta không ở cùng các người nữa. Các người nói chuyện, ta không tiện ở đây. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc cười lạnh trong lòng. Vậy được, ông đi đi. Nhìn lão đi vào trong cửa, Lô Tiểu Bắc mới quay ra trong túi hành lý của Lương Hiểu Điềm, tìm lấy một đôi giày vải màu vàng nhạt, mang một đôi tất, rồi đi về hướng tầng viện. Trước khi đi qua, quay đầu nhìn một chút, phát hiện Lương Hiểu Điềm đã mặc xong quần áo, đang mặc áo khoác. Nàng đang mặc một đôi áo khoác trắng như tuyết. Nhìn nàng run lẩy bẩy, mặt đã trắng bệch, đôi môi cũng rét đến thâm lại, biết rằng nàng đang rất lạnh. Cần một chút nước đóng, liền sưởi ấm, tốt nhất là trùm chăn, nghỉ ngơi một chút. Thế nhưng bây giờ nàng vẫn còn đang ở đó. Thấy bên hắn xách giày tới, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc. Lô Tiểu Bắc mỉm cười hỏi nàng ra sao, chỉ một tảng đá lớn bảo nàng ngồi lên, sau đó móc ra khăn giấy giúp nàng xoa xoa qua chân cho sạch. Chân của nàng lạnh như băng, bàn chân vừa nhỏ vừa đẹp, cầm ở trong tay cảm giác cũng rất nóng mắt. Nhưng không biết tại sao, Lô Tiểu Bắc luôn muốn hôn vào chân của nàng một cái. Có lẽ đây là do tình cảm của đàn ông. Lau chân cho nàng xong, Lương Hiểu Điềm một tay đặt ở trước, lặng lặng nhìn Lô Tiểu Bắc. Nàng theo bản năng khẽ cau mày, khóe miệng động một cái. Lô Tiểu Bắc lau chân cho nàng xong, đi tất vào. Đi tạm một chút đi, nếu không dính bẩn, quay về tìm một chỗ nào đó tắm nước nóng. Bây giờ cứ mặc tạm như vậy đã. Nàng đang nói chuyện, đưa tay cầm lấy tất, thế nhưng Lô Tiểu Bắc đã đi tất vào trong chân cho nàng. Thấy như vậy, Lương Hiểu Điềm cũng không có lằng nhằng nữa, để cho Lô Tiểu Bắc đi tất, đi giày xong. Nàng vẫn còn ngồi đó, tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì. Lô Tiểu Bắc sợ nàng lại có chuyện, liền kéo nàng đứng lên, đưa tay sờ đầu nàng một chút, ướt nhẹp, rất lạnh. Nếu như vậy, sợ rằng sẽ bị cảm. Lô Tiểu Bắc bảo nàng buộc tóc lên, rồi sau đó nhìn ra cửa lớn, muốn đi vào. Nhưng Lô Tiểu Bắc kéo tay nàng nói, đừng có lên tiếng, đi theo tôi. Sau đó kéo nàng đi một chút, Lương Hiểu Điềm chần chừ, này anh muốn làm gì? Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc nhìn, phát hiện nàng đang cúi đầu, bộ dáng như sợ là dẫn nàng đến một chỗ nào đó đen tối. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc trên đầu đầy hắc tuyến, trong lòng nói tiểu nha đầu này liệu có phải bị nước ngấm vào đầu hay không. Nếu như ta muốn chiếm tiện nghi thì có lẽ lúc nãy, lúc còn đang trần truồng, chẳng phải là có cơ hội hay sao. Bất quá hắn cũng không có nói toạc ra, chỉ bảo nàng ngoan ngoãn đi theo, đừng nói gì cả. Lương Hiểu Điểm cau mày một chút, vẫn ngoan ngoãn để cho Lô Tiểu Bắc nắm tay, dọc theo đường đi cúi đầu, tựa hồ như đã sẵn sàng tư tưởng. Lô Tiểu Bắc bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu, kéo nàng đến chỗ lúc nãy hắn đã nghe lão quẻ và bà kia nói chuyện, chỉ khe nứt ở trên vách tường. Sau đó, dán lỗ tai lên bắt đầu nghe. Thấy hành động của Lô Tiểu Bắc, Lương Hiểu Điểm bây giờ mới hiểu, kinh ngạc. Nàng liếc sang nắm tay, đang nắm chặt tay của Lô Tiểu Bắc, tựa hồ ánh mắt có chút lúng túng, hơi thất vọng. Rồi tiếp tục, nàng cũng áp tai vào vách tường, bắt đầu nghe trộm. Sau khi tĩnh tâm lại, mới phát hiện thân bà đang nói khẽ với lão quẻ. Lão quỷ chết tiệt này, làm việc cũng không có đáng tin cậy. Sao, vương mặt mâm kia hay là bày trò người ta? Vậy mà lại có thể thả hai người này đi. Nữ nhân kia đã bị ả nguyền rủa, bây giờ làm sao đây? Còn có thể làm gì chứ? Ông có nghĩ tới hay không? Vương mặt mâm cũng chẳng phải loại hiền lành gì. Nếu như bà ta đã động vào, rồi đến đây đòi chúng ta giao người thì làm sao? Đến lúc đó làm sao mà đối phó với ả đó chứ? Phải biết, ả vô búng một cái vẩy cũng không phải là loại dễ đối phó đâu. Lão chân còn què rồi, phỏng chừng là sẽ bị ả đánh cho lăn quay đó. Thân bà đầy khinh thường nói với lão què. Lão què lại mỉm cười nói, đều nói là đàn bà suy nghĩ hồ đồ. Bà đó, việc này chẳng phải đơn giản sao? Chúng ta mang hai người kia vào trong núi, đến lúc vương mặt mâm tới thì nàng biết tìm ai, có thể đuổi theo vào trong núi hay không? Bị lão què nói như vậy, thân bà mới gật gật đầu. Được rồi, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Tình trạng của con bé kia là không kéo dài được lâu, nhất định là có chuyện đó. Yên tâm, chúng còn gấp hơn chúng ta. Chờ chúng quay về đây, cho hải tử kia uống canh nóng, khôi phục lại thân thể. Sau đó, chúng ta mau chóng lại dẫn bọn chúng vào trong núi. Một khi vào núi, chẳng phải tất cả nằm trong tay chúng ta sao? Lúc đó còn lo gì vương mặt to hay là lý mặt mâm? Chúng ta còn sợ gì sao? Lão què vừa hài lòng nói, vừa cười vô cùng gian tà. Hết chương 100. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.